Chương 1005, Mộ huyệt. Cho dù có không ít xuất thân cũ quý tộc học giả mang theo mình nguyên bác nhà học đầu nhập vào lịch cũ văn minh nghiên cứu bên trong, trợ giúp cái khác học giả miễn cưỡng vòng qua có thể là đột phá một ít tư liệu lịch sử tuyệt tự cùng chết văn tự chướng ngại, nhưng là đối với thời đại trước, thời cổ đại, siêu cổ đại nghiên cứu chỉnh thể tiến độ vẫn là dị thường chậm chạp, thậm chí thường xuyên sẽ thụt lùi. Cho nên xin thị ạ mãi mãi mới có thể đề nghị xin thị ạ lợi dụng mình tại phương diện kia đặc biệt thiên phú, dùng học thuật bên trên thành quả nghiên cứu đổi lấy đối với mình chứng minh. Thế nhưng là đối với cái này có phát giác cùng bất an xin thị ạ lại là lần đầu làm nghịch mãi mãi, nàng không dám đem mình phỏng đoán nói cho mãi mãi, chỉ có thể thuận suy đoán của chính mình đi mình cho rằng chính xác con đường. Đồng dạng thân là học giả mãi mãi mặc dù không thể hoàn toàn lý giải cùng nghị thông suốt xỉn thì à mịt mờ biểu đạt ra tới đủ loại lo lắng, nhưng là có xét thấy đó là cháu gái của mình lần thứ nhất phát ra mãnh liệt như thế thanh âm, nàng hay là quyết định tuân theo xỉn thì à ý kiến, để nàng cũng dấn thân vào đến huấn luyện gia thủy triều bên trong, trở thành một tên rất có thể cuối cùng sẽ bừa bãi vô danh huấn luyện gia. May mắn xỉn thì à cũng không phải là bừa bãi vô danh. Nàng thậm chí danh khắp thiên hạ ai thân ở lượn lờ trong sương mù xỉn thì ạ thật sâu thở dài. Loại này cổ lão địa phương kiểu gì cũng sẽ kích thích nàng hoài cổ tình tiết, mà trong đầu của nàng càng là sẽ không tự chủ được nhớ tới một chút không thể làm chung sự tình. Ba tĩnh mịch tiên tĩnh mà khói mù lượn lờ áo linh trong cốc mọc như rừng rất nhiều phong cách khác lạ mộ táng kiến trúc, dù là không có một chút kiến trúc phương diện chuyên nghiệp bản lĩnh. Chỉ dựa vào những này nghiêm ngặt dựa theo niên đại hiện lên vòng trạng hướng ra phía ngoài mở rộng khu kiến trúc bố cục, cũng đủ làm cho người từ đó nhận ra nó xây thành niên đại cùng bối cảnh. Tại áo linh cốc giải đất trung tâm đứng vững lịch cũ văn minh tu kiến các loại quỷ dị tháp lâu, tại hơi bên ngoài thì mọc như rừng mảng lớn xỉ nổ người xây dựng mang theo nồng đậm tông giáo khí tức chất gỗ tháp cao, lại hơi bên ngoài thì đứng vững số lượng không ít mang theo nam man phong cách bằng đá mộ huyệt. Mà tại phía ngoài nhất đứng thẳng lấy những cái kia tháp lâu dĩ nhiên chính là lập tức liên minh thời kỳ xây dựng, những này tháp lâu bị liên minh xưng là tổ kẻ mẩn tháp để mà cùng thời. Đại trước xưng hô tổ kẻ mẩn tớ làm sơ phân chia. Nhưng là những này xi măng cốt thép đổ vào mà thành công trình kiến trúc tựa hồ cùng mảnh sơn cốc này dù sao cũng hơi không hài hòa cùng không hợp nhau. Vô luận là đơn điệu nhàm chán kiểu dáng, công nghiệp hóa phòng chế ra cổ đại hình dáng trang sức, hóa chất nước sơn sơn ra cái gọi là cảm nhận khắp nơi đều lộ ra rõ ràng hứng hở cùng qua loa. Liên minh cứ việc bản thân thổi phồng đối với bổ kẹ mẩn cao quy cách đãi ngộ, chân thành quan tâm cùng chiếu cố, nhưng là so sánh một chút những này đứng vững tại hiện thế phần mộ lại có thể nhất trực quan cho thấy nó bản chất. Nói câu không dễ nghe lời nói đi, liên minh thời kỳ tu kiến tháp lâu thậm chí còn không có cận đại thời kỳ tu kiến tháp lâu càng có thành ý. Dù là cái sau đối đại bổ kẹ mẩn thái độ 10 phần ác liệt thậm chí là nô dịch. Mặc dù liên minh tu kiến tháp lâu rõ ràng khuyết thiếu tâm ý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tháp lâu mặc kệ gọi là bổ kẹ mẩn tớ hay là bổ kẹ mẩn tháp thực hiện chính bọn chúng lúc đầu công năng. Lạc Ninh một đoàn người cùng nhau đi tới cũng vụn vặt lẻ thẻ thấy được mấy nhóm kết bạn mà đi đám người, bọn hắn có thể là đầy mặt trang nghiêm có thể là khó nén đau lòng có thể là lưu luyến không rời có thể là ưu hoài đầy ruột. Những này phúng viếng người, thương nhớ vợ chết người riêng phần mình mang theo mình không hoàn toàn giống nhau nhưng lại không có sai biệt bi thống, dùng bước tiến của mình rời đi mảnh này làm bọn hắn thần thương nhưng lại dắt chỗ treo. Có lẽ có dạng này cách nghĩ ta rất tự tư, rất nhát gan a ngừng chân không tiến lên Lạc Ninh trầm mặc nhìn xem một cái đầy mặt nước mắt nghẹn ngào khóc sụt sùi thiếu nữ, nàng cẩn thận mỗi bước đi tại đồng bạn cưỡng chế tính nâng đỡ lưu luyến không rời rời đi sân cốc. Có đến vài lần thiếu nữ đều muốn tránh thoát đồng bạn cánh tay lại lần nữa nhào trở về ta tình nguyện tại cuối cùng của cuối cùng là các ngươi tiễn biệt ta, cũng không muốn, không dám tự mình kinh lịch dù là một lần loại trạng. Diện này tổ kẻ mẩn cùng nhân loại tuổi thọ so sánh càng thêm dài rằng giặc, Lạc Ninh cũng không có đem những lời này chia sẻ cho đồng bạn của mình, chỉ là yên lặng đem chôn giấu ở trong lòng, đảm nhiệm nó mọc dễ nảy mầm có thể là khô héo phong hóa. Từ trong tòa tháp đi ra mọi người đều mang thuộc tại sinh tử của mình ly biệt cố sự, bọn hắn tại trong tòa tháp chôn giấu mình một bộ phận, sau đó kéo lấy không trọn vẹn thân thể kiên cường đi trở về hiện thế. Lạc Ninh không cho là mình có loại kia dũng khí, nhưng khi một ngày này không thể tránh né đi tới thời điểm, Lạc Ninh cũng sẽ không lùi bước không tiến. Ai nhìn xem đột nhiên gào khóc lên thiếu nữ bị các đồng bạn cứng rắn dắt lấy, các nàng rời đi bóng lưng cũng triệt để bị sương mù nuốt chửng lấy. Cảm nhận được một tia đau lòng, Lạc Ninh thở dài về sau lại lần nữa cất bước tiến lên, đi hoàn thành mình chế định nho nhỏ mục tiêu. Bộ kẻ mẩn cái kia động một tí trăm năm trở lên tuổi thọ, đối với ngắn ngủi nhân loại tới nói, đích thật là có nặng nề tổn thương. Nhìn xem từng vị sắc mặt bi thống huấn luyện ra hoặc là người qua đường, xỉn thì ạ cũng không nhịn được trong lòng có sự cảm thông. Khả năng đi, ta tình nguyện vĩnh viễn cùng với Lạc Ninh. Đóa Nhi nắm thật chặt Lạc Ninh bàn tay, con mắt màu xanh lục nhìn chăm chú Lạc Ninh bên mặt, lời nói ở giữa ý tứ đã không cần nói cũng biết. Chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Đối ở phương diện này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cái lìn lại một mực đang mong đợi chính mình đạo cố. Từ khi Lạc Ninh nói muốn ở chỗ này nổi danh nhất nữ vu thần cung bên trong vì nàng cầu một cái có thể trừ tà tịnh thân bùa hộ mệnh về sau, cái lìn liền vui vẻ không được. Áo linh sản xuất các loại trừ tà đạo cụ bên trong tại lập tức nổi danh nhất, nhất linh nghiệm dĩ nhiên chính là thần đạo vu nữ nhóm chế tác cờ lìn xệ tát. Loại này có thể xu thế tránh ú linh hệ thậm chí chống cự ú linh lực lượng bảo cụ, có để thần đạo cái này một tông dạy trải qua thời gian dài có thể kéo dài lực lượng thần bí bảo vệ. Kỳ thật không riêng gì thần đạo hộ thân phủ, âm dương lều âm dương sư nhóm tại quá khứ cũng là giỏi về chế tạo cùng loại đạo cụ mà lại cũng đều mười phần linh nghiệm, nhưng là cho đến ngày nay bọn hắn chế tạo đạo cụ ngược lại là tên không nổi danh. Còn trong chùa miếu luôn luôn các tăng nhân tự nhiên cũng có thể chế tạo một chút có cùng loại công năng đạo cụ, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không còn sản xuất. Mà muốn cầu lấy cờ lìn sẽ tặt tự nhiên là phải đi tìm thần đạo vu nữ, về phần làm sao tìm được tìm vu nữ á vậy cũng rất đơn giản. Tại sơn cốc mặt phía bắc đồi núi phía trên, chiếc đỉnh kia đỉnh nổi danh thần đạo điện đường áo linh thần trong cung hội tụ quan thành địa khu nhiều nhất thần đạo thần quan. Ở trong đó tự nhiên là có vốn là cả gụ dạ vũ nữ nhóm, đương nhiên tại áo linh trong cốc cũng là có thể tìm tới các nàng. Thân là bộ kẻ mẩn tháp quản lý người vũ nữ nhóm cơ hồ tràn ngập mỗi một tòa đối ngoại buôn bán bộ kẻ mẩn trong tháp. Buôn bán đúng, liền là buôn bán.